Chương 1771, đại kiếp sắp tới. Sơn Hải giới, mặc dù tại đạo vực bên trong đã hoàn toàn biến mất, không có người biết nó đến cùng đi nơi nào, nhưng là đối với thân ở trong đó toàn bộ sinh linh tới nói, bọn hắn lại là không biết chút nào. Từ khi Sơn Hải đại kiếp bộc phát, giới hải căng vọt phía dưới đem Ngũ Sơn đảo toàn bộ bao phủ về sau, loại trừ hải tộc bên ngoài tất cả sinh linh đều ở tại đại hoang giới bên trong. Đại hoang giới là như thế nào xuất hiện, dù là liền Khương Vân QNZ không rõ ràng, nhưng hắn biết đại hoang giới chủ nhân chân chính là hoàng tộc Hoàng Viễn. Cho nên, đại hoang giới bên trong nguyên tiên sinh tồn cái gọi là đông đảo tu sĩ, kỳ thật cũng chính là Hoàng Viễn Hoang Nô. Mặc dù Ngũ Sơn đảo đông đảo tu sĩ vừa mới đến nơi này thời điểm, căn bản không phải những này Hoang Nô đối thủ, nhưng là tại Khương Vân đến về sau, lại là thành công để mọi người tiến vào đại hoang giới, đồng thời ở đây định cư xuống tới. Bây giờ đại hoang giới bên trong, tổng cộng có sinh linh vượt qua 100 vạn số lượng, trong đó Hoang Nô số lượng, vẹn vẹn chỉ có 1/10 mà thôi, còn lại, toàn bộ đều là đến từ Ngũ Sơn đảo tu sĩ. Mặc dù những tu sĩ này, cũng đã lần lượt tổ kiến ra đủ loại tông môn gia tộc, nhưng là đại hoang giới bên trong nhất thế lực cường đại, vẫn là Sơn Hải Vấn Đạo Phân Tông, nhất là, làm Sơn Hải Phân Tông đệ tử kinh lịch Chu Tông thi đấu, bị Tư Đồ Tĩnh bọn hắn bình an đưa về đại hoang giới về sau, địa vị của bọn hắn càng là không có bất kỳ cái gì thế lực có thể dung chuyển. Bất quá, Sơn Hải Phân Tông cũng không coi ỷ vào chính mình cường đại. Tại đại hoang giới bên trong muốn làm gì thì làm, bọn hắn thậm chí cực kỳ điệu thấp, ngược lại muốn so trước kia càng thêm khắc khổ cố gắng tu luyện. Bởi vì nhìn qua bên ngoài càng rộng lớn hơn thiên địa, nhất là tại vấn đạo chủ tông kia gần như bị nhục nhã đãi ngộ, để bọn hắn biết mình nhỏ bé, rõ ràng chính mình mềm yếu. Giống như không phải Khương Vân xuất hiện, vì bọn họ vãn hồi mặt mũi, bảo lưu lại tôn nghiêm, cứu được bọn hắn, như vậy hiện tại, chỉ sợ bọn họ đều đã toàn bộ bị giết. Bọn hắn là được cứu. Thế nhưng là Khương Vân lại là biến mất không còn tăm tích, thậm chí có khả năng đã tử vong, cái này khiến bọn hắn mỗi một tên Sơn Hải Phân Tông đệ tử tâm đều vĩnh viễn không cách nào bình tĩnh. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có càng thêm khắc khổ tu luyện, đi mau sớm tăng lên thực lực của mình, mới có thể để cho chính mình không bị khi dễ, mới có thể đi tìm kiếm Khương Vân hạ lạc, mới có thể tại cái này tàn khốc trong thiên địa chân chính chỗ dựa. Sư phụ, ngài thế nào giờ này khắc này? Sơn Hải Phân Tông bên trong, Lư Hữu Dung nhìn xem trước mặt cau mày sư phụ. Có Chu Tờ không hiểu hỏi. Có được đạo nhãn thiên phú Lư Hữu Dung, bị thần toán tử Bạc Dịch Nan nhìn chúng, thu làm đệ tử. Mà Bạc Dịch Nan cũng là theo nàng cùng đi đến Sơn Hải giới định cư lại, chỉ điểm lấy nàng tu hành. Vấn đạo thi đấu thơ ý điếm, Sơn Hải Phân Tông cùng Khương Vân biểu hiện đều cho Bạc Dịch Nan lưu lại ấn tượng khắc sâu, để hắn 10 phần thưởng thức. Bởi vậy, làm bây giờ toàn bộ Sơn Hải giới bên trong nhất tồn tại cường đại, hắn đối với Sơn Hải Phân Tông đệ tử cũng là có chút chiếu cố. Đến mức hắn đều đã trở thành mọi người chủ tâm cốt. Thế nhưng là không biết vì cái gì, gần nhất trong khoảng thời gian này, Bạc Dịch Nan thủy chung là cao mày, một bộ lo lắng dáng vẻ, rõ ràng là có cái gì phiền lòng sự tình. Nghe được Lư Hữu Dung hỏi thăm, Bạc Dịch Nan tạm thời buông lỏng ra chính mình lông mày, cười lắc đầu nói, không có cái gì, bất quá là có cái quẻ tượng không nghĩ ra mà thôi, ngươi không cần phải để ý đến ta, an tâm tu luyện ngươi nha. Lư Hữu Dung nhẹ gật đầu, không còn hỏi thăm. Nàng biết mình sư phụ tinh thông bói toán, lúc không có chuyện gì làm tiểu yêu thích nghiên cứu các loại quẻ tượng, như vậy gặp được nan giải quẻ tượng cũng là bình thường sự tình. Theo Lư Hữu Dung một lần nữa nhắm mắt lại, Bạc Dịch Nan thì là lặng yên không tiếng động đứng dậy, đi ra ngoài, đi tới một đỉnh núi phía trên. Mặc dù hai mắt của hắn đóng chặt, nhưng là đại hoang giới, thậm chí toàn bộ Sơn Hải giới tình hình đều là hoàn chỉnh xuất hiện ở trong đầu của hắn. Mà trong miệng của hắn, cũng là tự nhủ, cái này Sơn Hải giới, lại có một trận đại kiếp sắp tới. Mặc dù kiếp nạn này còn có một chút hy vọng sống, nhưng là ta lại tìm không thấy sinh cơ ở đâu hẳn là, cái này đường sinh cơ còn muốn ứng tại kia Khương Vân trên thân. Đối với Sơn Hải giới bên trong những sinh linh khác tới nói, đương nhiên sẽ không biết ra giới tình huống, nhưng là đối với tinh thông bói toán chi đạo Bạc Dịch Nan tới nói, hắn tại trước đây không lâu, lại là đã nhận ra Sơn Hải giới. Lại sẽ có một lần gần như không thể hóa giải đại kiếp. Đây cũng chính là hắn lo lắng nguyên nhân. Mặc dù đối Sơn Hải giới, hắn cũng không có cái gì tình cảm. Nhưng nơi này, là hắn đệ tử duy nhất ra Bạc Dịch Nan, tại trong mỉ hệ NG của người khác là lục thân không nhận, kỳ thật cũng không phải là hắn thật kiệm lời bạc tình bạc nghĩa, mà là bởi vì hắn tu luyện bói toán chi đạo. Tiết lộ thiên cơ, hội sẽ thai họa bên cạnh hắn mỗi một cái thân cận người, sở dĩ hắn nhất định phải như thế. Thế nhưng là, tại hắn gặp được Lư Hữu Dung, đồng thời nhận định Lư Hữu Dung là mình đời này đệ tử duy nhất về sau, hắn tiểu cải biến ý nghĩ này. Hắn chẳng những đem chính mình tất cả tình cảm tất cả đều ký thác vào Lư Hữu Dung trên thân, mà lại vì để cho Lư Hữu Dung không bị dính líu tới của mình, hắn trong bóng tối cũng đã không tiếc hy sinh thọ nguyên đi trợ giúp Lư Hữu Dung nhiều lần nghịch thiên cải mệnh. Chỉ tiếc, hắn làm hết thảy, tại trước đây không lâu biết Sơn Hải giới sẽ có đại kiếp đến thời điểm, vờ ơ y ma tất cả đều hóa thành vô dụng công. Bởi vì, lần này Sơn Hải đại kiếp, giống như vô pháp vượt qua, kia toàn bộ sinh linh toàn bộ đều sẽ tử vong, bao quát đệ tử của mình ở bên trong. Trừ phi một đường sinh cơ kia có thể xuất hiện. Thế nhưng là một đường sinh cơ kia nhưng lại lơ lửng không cố định, dù là liền hắn cũng vô pháp bắt lấy, càng không xác định đến cùng có thể hay không thật xuất hiện. Chẳng lẽ, người tính, thật đấu không lại thiên tính toán sao? Ung dung thở dài, Bạc Dịch Nan trong lòng dâng lên một tia cảm giác vô lực. Sau một hồi lâu, Bạc Dịch Nan rốt cục chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, nhẹ giọng nói, cho dù đấu không lại thiên tính toán, nhưng là ta cũng muốn thử một lần. Dù là liên lụy chính ta tính mệnh, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để cho ta đệ tử có bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng mà, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, ánh mắt của hắn lại là bỗng nhiên trợn tròn. Bởi vì tại cặp mắt của hắn bên trong, có thể mơ hồ trông thấy, tại Sơn Hải giới bên ngoài, xuất hiện một chiếc vô cùng to lớn chiến thuyền. Chỉ là, chiến thuyền này rõ ràng hẳn là ngay tại Sơn Hải giới bên ngoài, nhưng là từ Bạc Dịch Nan trong mắt xem đi qua, lại là lộ ra cực kỳ mơ hồ. Tựa hồ, Sơn Hải giới cùng chiến thuyền, không tại cùng một địa vực, không tại cùng một không gian. Nhìn xem chiếc này như là quái vật khổng lồ lẳng lặng chỗ lơ lửng trong bóng đêm chiến thuyền, Bạc Dịch Nan trong miệng thì thào lên tiếng nói, đại kiếp, tới rồi sao? Đại hoang thành bên trong, tòa này đại hoang giới chân chính thành lập tòa thành thứ nhất bên trong, có một chỗ nho nhỏ từ đường, trong từ đường đứng thẳng một pho tượng. Pho tượng này điêu khắc chính là một cái trung niên nam tử, tướng mạo phổ thông, dáng người cũng có chút gầy yếu, nhưng là hắn một đôi mắt, lại là vô cùng có đặc điểm. Ưng thị lang cố tự nhiên, đây chính là hoang viễn pho tượng. Đối với pho tượng này, đại bộ phận Sơn Hải phân tông đệ tử đều gặp. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, pho tượng kia điêu khắc liền là bọn hắn Sơn Hải phân tông người thành lập, tại bọn hắn nghĩ đến, pho tượng kia vẹn vẹn đại hoang giới ban đầu chủ nhân. Tại pho tượng này phía dưới sâu trong lòng đất, có một tòa trăm trượng đến cao, như là bia đá đồng dạng hình thang kiến trúc, toàn thân đen nhánh, bốn cái mặt đều là bóng loáng như gương, trên đỉnh là một mảnh bình đài. Giống như Bạc Dịch Nan con mắt, giờ này khắc này có thể nhìn thấy tòa này bình đài, như vậy hắn cũng có thể trông thấy, tại cái này bình đài nội bộ, đang nằm một bóng người. Bóng người này là cái trung niên nam tử, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, nhưng là thân thể lại là từ đầu đến cuối khẽ run, tựa hồ là đang ngủ say bên trong, đồng thời chính làm lấy ác ngộng. Mà trên mặt của hắn, làn da phía trên, răng đầy vô số lít nha lít nhít văn lộ. Đúng lúc này, tại cái này nam tử bên hai, lại là đột nhiên vang lên một cái tràn đầy thanh âm uy nghiêm, Độc Cô Văn, tản mát ra khí tức của ngươi, để cho ta biết được vị trí của ngươi, để cho ta biết được, Sơn Hải giới vị trí.